Sau khi biến thành bia đỡ đạn, cô dựa vào việc đọc tâm để bảo vệ mình. Chương 40, 50. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguồn nhảy từ C39 sang 50 luôn. Do đánh số sai chứ nội dung vẫn khớp, quần thần phía dưới lập tức quỳ xuống đáp. Chúng thần nhất định tận tâm tận lực, không phụ lòng mong mỏi của bệ hạ. Ở địa vị nào làm việc nấy, trung thành bảo vệ đất nước đến CS. Ế, tê mới thôi. Thương thừa hài lòng phẩy tay. Được rồi, cũng đừng nói lời sáo rỗng nữa. Lui đi, về làm tốt việc của mình. Thẩm Côn còn chưa về phủ, cửa phủ tướng quân đã náo nhiệt. A Kim và Đại Đông đang đứng hai bên chỉnh sửa vị trí tấm biển đen chữ đỏ, mấy chữ. Hộ quốc công phủ, màu đỏ trên tấm biển đặc biệt nổi bật. A Kim cười tươi không ngớt. Đại Đông ngươi xem, tướng quân còn chưa về mà, tấm biển được ban tặng đã được đưa đến nhà rồi. Có thể thấy tướng quân trong lòng bệ hạ có địa vị như thế nào. Đúng vậy A Kim ca, hì hì, tướng quân thật lợi hại. Nếu ta cũng lợi hại như tướng quân thì tốt rồi. Đại Đông nhìn trái nhìn phải, cuối cùng sau vài lần điều chỉnh đã treo tấm biển được ban tặng lên xong. Nhảy xuống khỏi ghế, A Kim phủi bụi tay. Tốt quá, giờ thì Vũ Văn Nhược Long của Bắc Thần Quốc và nội gián trong triều cũng đã bị bắt. Bắc Thần Quốc cũng đã quy phục triều ta, có thể sống những ngày tháng thái bình rồi. Hai người đang nói chuyện vui vẻ, không biết từ lúc nào Thỏ Tuyết đã nhảy đến bên chân bọn họ. Phía sau còn vang lên tiếng gọi gấp gáp của Lâm Ma Ma. Thỏ béo, đừng chạy, ta không có muốn chạy, ta vất vả lắm mới tìm được đường về, ta chạy làm gì chứ? Diệp Hiểu Bạch thầm oán trong lòng, tuy đã về phủ Thẩm, nhưng Thẩm Côn 10 ngày nửa tháng cũng không gặp mặt được một lần, ngày nào cũng đi sớm về khuya, muốn gặp hắn một lần cũng khó. Hơn nữa, tuy phủ đệ Cẩm Y Ngọc Thực, có người chăm sóc, nhưng cũng không chịu nổi ngày nào cũng chỉ loanh quanh trong cái sân trước sau ba gian này. Có mấy cây đại thụ, dưới gốc cây có mấy cái ghế đá đều đếm rõ ràng rồi. Hiểu Bạch đừng chạy. Giọng Lâm Ma Ma càng lúc càng gần, cho đến khi bà thở hổn hển chạy đến bên cạnh Diệp Hiểu Bạch. Cuối cùng cũng bắt được con rồi. Thỏ trắng à thỏ trắng, Ma Ma biết con buồn chán. Đợi tướng quân về, ta sẽ nói với ngài ấy. Hoặc là ta cho người chuẩn bị xe ngựa đưa con ra ngoài dạo chơi, sắp sang năm rồi, ngoài đường náo nhiệt lắm. Diệp Hiểu Bạch gật đầu lia lịa, đúng, ta chính là nghĩ vậy đó. Ngươi xem đường phố bên ngoài đã treo đèn kết hoa rồi, náo nhiệt như vậy không nên đi hóng hớt sao? Cách chương.